Chương 2171, phản ứng không ngờ tới tên điên này là cái đồ biến thái. Lục Trạch nhìn vẻ mặt thả lỏng của phần lớn thiên tài và cường giả, nở nụ cười thân thiện, đã như thế, mời chấp pháp đại nhân bảo lãnh cho chúng ta nhé. Sau khi hội đấu giá kết thúc, ta sẽ ở dưới lôi đài dưới lòng đất khiêu chiến với tất cả thiên tài hành tinh cấp vũ nhục nhân tộc ta, không cho phép thất hứa. Muốn chạy ư? Sau khi tan học. Khụ, sau khi hội đấu giá xong, gặp dưới lôi đài dưới lòng đất, không gặp không về. Hôm nay hắn muốn đánh vỡ đầu đám chó này, dám xem thường nhân tộc bọn họ. Lục Trạch nói xong khiến tim đông đảo cường giả hành tinh cấp và tinh hệ cấp đập rộn lên. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Lục Trạch, tâm trạng bùng nổ, thậm chí còn không nhìn được mà gào thét trong lòng. Đĩ mẹ mày! Nhân tộc này là tên điên. Đặc biệt là chó điên cắn không chịu nhã, bọn họ có nhiều thiên tài như thế, chẳng nhẽ hắn không sợ mình đánh không lại rồi chết trên lôi đài sao? Cao tầng nhân tộc bị ngu à? Sao không ngăn hắn lại, nhanh nhanh ngăn cản hành vi muốn chết của hắn đi? Như thế thì bọn họ có thể nhân từ tha cho hắn. Nội tâm bọn họ điên cuồng gào thét, thấy cao tầng nhân tộc không có hành động gì, cả người đều không ổn. Mà chấp pháp kim qua tộc cũng ngẩn người, sau đó cũng nhìn Lục Trạch một cách kỳ dị. Một người khiêu chiến nhiều thiên tài hành tinh cấp như thế ư? Thiếu niên nhân tộc này rất tự tin, khó trách trước đó bầu không khí ở đây quỷ dị như thế, là bởi vì khiêu chiến như thế. Vậy thì chiến lực của thiếu niên nhân tộc này sợ rằng đã đạt đỉnh cao hàng tinh cấp ư, chiến lực này. Dù ở trong kim qua tập, thiếu niên này cũng xem như không kém thiên tài, tương lai sẽ có hy vọng khá nhỏ đột phá cấp tinh vật. Với thiên tài, chỉ cần không phải chủng tộc đối địch thì kim qua tộc không cần thiết đắc tội vô duyên vô cớ. Hắn ta cũng gật đầu cười, không có vấn đề, đương nhiên là người chấp pháp, ta có thể làm người bảo lãnh. Vốn dĩ mấy thiên tài và cường giả các tộc còn chờ mong người chấp pháp sẽ không chấp nhận chuyện nhàm chán này, kết quả không ngờ hắn ta lại chấp nhận. Con mẹ nó, bọn hắn nghi ngờ mình bị nhắm vào. Lục Trạch thấy người chấp pháp đồng ý, cũng cười, cảm ơn chấp pháp đại nhân. Chờ chút, đúng lúc này, cường giả tinh hệ cấp đối diện kêu lên. Nghe thấy lời hắn ta, mọi người đều nhìn sang. Vẻ mặt cường giả tinh hệ cấp khó coi nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau khi im lặng, hắn ta hít một hơi sâu, vẻ mặt nói coi nói, văn tạp tộc chúng ta đồng ý xin lỗi vì việc khinh thường nhân tộc, lần khiêu chiến này. Văn tạp tộc chúng ta không tham gia, thiên tài đứng đầu bọn hắn thực lực hành tinh cấp chính đoán, chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng đạt hành tinh cấp, là kiêu ngạo của chủng tộc bọn hắn. Nhưng dù như thế, hắn ta vẫn không tự tin có thể nhận lần khiêu chiến này. Hắn ta có thần thông dự báo nguy hiểm, hắn ta biết nếu chấp nhận lần khiêu chiến này, thiên tài đứng đầu chủng tộc bọn hắn sẽ chết trên lôi đài. Hắn ta tuyệt đối không muốn như thế, vậy nên dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng hắn ta vẫn chọn xin lỗi. Cái gì? Xin lỗi ư? Cái này, nghe thấy lời xin lỗi của cường giả tinh hệ cấp, cường giả vây xem đều mở to hai mắt, hơi không dám tin, thậm chí còn nhỏ giọng nói, rõ ràng thiếu niên nhân tộc này không phô bày thực lực, vậy mà văn tạp tộc nói xin lỗi. Cái này cũng hơi, đám người nhìn thoáng qua Lục Trạch, lại liếc mắt nhìn đám người văn tạp tộc, ánh mắt lóe lên, nhưng không suy nghĩ nữa. Mà văn tạp tộc vốn khinh miệt nhân tộc cũng không dám tin nhìn vẻ mặt khó coi của cường giả tinh hệ cấp văn tạp tộc. Mặc dù bọn hắn cũng không phải mạnh lắm, nhưng lỡ như hỗn đản nhân tộc này chỉ đang thùng rỗng kêu to thì sao? Lỡ như thực lực của hắn không mạnh như bọn họ nghĩ thì sao? Xin lỗi đột ngột khiến bọn hắn không kịp phản ứng. Chương 2172, nhân tộc có thiên kiêu. Không chỉ bọn hắn, ngay cả bản thân Lục Trạch cũng ngẩn người. Hắn không ngờ có người xin lỗi. Hắn hơi nhíu mày, đang nghĩ có chấp nhận lời xin lỗi của hay không thì giọng nói của Nam Cung lão gia tử vang lên trong đầu hắn. A Trạch, chấp nhận lời xin lỗi đi, phải khoan dung độ lượng. Bây giờ nhân tộc chúng ta có thể không tăng thêm kẻ thù càng tốt, phát triển khiêm tốn thôi. Nghe thấy truyền âm của Nam Cung lão gia tử, trong lòng Lục Trạch đáp lại một tiếng. Sau đó, hắn mỉm cười với cường giả văn tộc, nhân tộc chúng ta chấp nhận lời xin lỗi của các ngươi. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, trong lòng cường giả văn tộc nhẹ nhõm, sau đó nhìn chằm chằm Lục Trạch, nhân tộc có thiên kiêu, lần này chúng ta mạo phạm rồi. Nói xong hắn đưa đám người văn tộc rời khỏi phòng đấu giá dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Bọn hắn không có ý định tham gia hội đấu giá sau đó, nhìn bóng dáng đám người văn tạp tộc rời đi, bầu không khí nháy mắt trở nên im lặng, quần chúng vây xem nhìn văn tạp tộc đi xe, lại nhìn một số cường giả đang ở lại với vẻ mặt thay đổi liên tục, trong lòng ngơ ngác, cứ rời đi như thế không tốt với thanh danh của bọn hắn, không ngờ bọn hắn cứ thế mà đi ư. Đúng lúc này có hai cường giả tinh hệ cấp của hai chủng tộc khác nói, Cổ Khoa tộc chúng ta cũng đồng ý xin lỗi vì chuyện vũ nhục nhân tộc vừa rồi, lần này là chúng ta không đúng. Bọn ta cũng thế, Mại Na tộc bọn ta cũng đồng ý xin lỗi vì hành vi khinh miệt nhân tộc vừa rồi. Hai cường giả tinh hệ cấp hơi cúi đầu với nhân tộc, thái độ khiêm nhường, lập tức chọn xin lỗi. Cổ Khoa tộc, Mại Na và Văn Tạp tộc liên minh, cường giả tinh hệ cấp vừa rời đi có thần thông dự báo nguy hiểm, đương nhiên hai người bọn họ cũng biết, ngay cả hắn ta cũng chọn nhượng bộ xin lỗi, vậy cho thấy thực lực thiếu niên nhân tộc trước mắt khá khinh khủng, khiến hắn ta dự báo được nguy hiểm. Nếu nói như thế, đương nhiên bọn họ sẽ không dồn thiên tài đứng đầu chủng tộc mình vào chỗ chết. Thế là hai người cũng chọn xin lỗi, đa phần cường giả đang do dự còn chưa lấy lại tinh thần khi Văn Tạp tộc xin lỗi rời đi, kết quả bây giờ còn có hai chủng tộc chọn xin lỗi nhân tộc, cái này giống như từ thanh kiếm đâm vào lòng mọi người, khiến cả người bọn hắn khó chịu. Mẹ nó, sao không thể cùng chiến đấu? Sợ hãi như thế ư, việc này khiến trong lòng bọn họ hoảng sợ. Một cường giả tinh hệ cấp khí tức cường đại, trên đầu có ngọn lửa đỏ đang cháy nhìn cường giả tinh hệ cấp của Cổ Khoa tộc một cái, bất mãn nói, hèn nhát. Các ngươi không sợ chủng tộc mình hổ thẹn sao? Hai vị cường giả tinh hệ cấp không trả lời hắn ta, chỉ quay đầu nhìn Lục Trạch. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, được rồi, chúng ta chấp nhận lời xin lỗi. Hai cường giả tinh hệ cấp nghe thế, nhẹ nhõm thở phào, hai người khẽ gật đầu, đa tạ. Sau đó bọn họ quay người bảo cường giả và thiên tài trong tộc mình rời đi. Bọn họ muốn đuổi theo Văn Tạp tộc, nếu đã liên minh thì bọn người đi cùng nhau, lại có cường giả hai chủng tộc rời đi, mấy chủng tộc còn lại nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn không biết nguyên nhân gì khiến ba chủng tộc này chọn xin lỗi rồi rời đi, nhưng mà bọn hắn không phải người ngu, tất nhiên người khác chọn xin lỗi chứ không khiêu chiến là vì có nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhiều cường giả đối mặt, trong nháy mắt, bầu không khí trở nên cực kỳ khó xử. Ba chủng tộc kia đưa 21 thiên tài đi, điều này khiến số thiên tài vốn không quá đông trở nên lúng túng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là biểu hiện đột ngột rời đi của bọn hắn. Trong bầu không khí im lặng, cường giả tinh hệ cấp trên đầu bốc hỏa trước đó còn mắng hai cường giả tinh hệ cấp, nay lại lúng túng giật giật khóe miệng, hơi cúi đầu, Xích Viên tộc chúng ta cũng đồng ý xin lỗi, hy vọng nhân tộc có thể tha thứ cho sự mạo phạm trước đó của chúng ta. Chương 2173, lần lượt cúi đầu Lục Trạch. Hắn nhìn bộ dạng Xích Viên tộc trước đó vô cùng cương trực, thể hiện chắc chắn không để chủng tộc phải hổ thẹn, dường như muốn hy sinh lại cúi đầu đầu tiên, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Ngay cả những người khác cũng ngẩn người nhìn cường giả Xích Viên tộc. Đúng là không biết xấu hổ, dưới bầu không khí im lặng, Lục Trạch vẫn khẽ gật đầu, chọn tha thứ Xích Viên tộc. Việc này cũng nghe lời lão gia tử, cường giả Xích Viên tộc xin lỗi như gốc trơm cuối cùng trong lòng cường giả đang do dự khác. Lập tức, từng cường giả tinh hệ cấp nói, Đỗ Căn tộc chúng ta đồng ý xin lỗi nhân tộc, chúng ta, ngoài Văn Tạp tộc, Mại Na tộc và Xích Viên tộc ra, còn bảy chủng tộc ở lại, bây giờ đều đồng thanh xin lỗi, những người vây xem đều trợn mắt há mồm. Tất cả 11 văn minh tinh hệ cấp lại bị thiên tài nhỏ nhoi thuộc văn minh tinh hệ cấp ép bức đến mức xin lỗi tại chỗ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn bọn hắn không bao giờ tin. Điều khiến người ta chấn động là thiếu niên nhân tộc này còn chưa phô bày chút thực lực này, cho đến giờ, tất cả mọi người đều không biết rốt cuộc chiến lược của hắn đến mức nào, đây là chỗ khiến mọi người không dám tin. Đương nhiên bọn hắn cũng biết bởi vì giao dịch chi tinh cấm đấu riêng đặc biệt, bằng không, sợ rằng những cường giả tinh hệ này đã cùng nhau tiến lên, xé nhân tộc và liên minh bọn hắn ra từng mảnh nhỏ. Nhưng mà như thế cũng là chuyện khiến người ta cực kỳ chấn động. Quần chúng vây xem nhìn nụ cười từ đầu tới cuối của thiếu niên nhân tộc. Bọn hắn cảm thấy hơi đáng tiếc, với thái độ bình tĩnh của thiếu niên nhân tộc này, thực lực của hắn hẳn không tệ. Đáng tiếc những chủng tộc kia sợ nhanh quá, không thể thấy thực lực của hắn. Lúc này trong lòng Lục Trạch hơi xoắn xuýt, vốn hắn còn nghĩ chí ít có mấy chủng tộc ở lại, vậy thì hắn có thể giả vờ dồn ép, hạ thấp thực lực của mình. Kết quả bây giờ thì tốt rồi, sợ hãi nhanh đến thế. Những người này là thỏ à? Trong lòng Lục Trạch lặng lẽ khinh thường những cường giả tinh hệ cấp này, nở nụ cười, các ngươi đã đồng ý xin lỗi thì chuyện này coi như xong. Quả thật trong lòng Lục Trạch muốn những cường giả này nhận lỗi một chút, nhưng mà tình hình bây giờ cũng tốt, lúc trước bọn hắn kinh miệt nhân tộc, ít ra bây giờ cũng lý trí chút, nhưng nếu để bọn gia hỏa này nhiều lời hơn, đến lúc đó sợ hận thù càng nhiều. Đương nhiên đối với mấy người lục trạch thì không sao. Nhưng nhân tộc không phải chỉ có mấy người lục trạch, không ít cường giả hành tinh cấp ở trên hệ ngân hà, lịch luyện, thu hoạch tài nguyên trên tinh vực tinh linh. Nếu vô duyên vô cớ có nhiều kẻ thù hơn, đối với nhân tộc, rời khỏi hệ ngân hà sẽ khá khó khăn. Chùm sáng của lục trạch không thể cung ứng cho toàn bộ nhân tộc, không thể cung cấp tài nguyên tu luyện cho tất cả mọi người. Trên thực tế, dù có thể cung ứng thì lục trạch cũng không trực tiếp cung ứng cho toàn bộ nhân tộc, hắn sẽ chỉ đưa chùm sáng cho thiên tài có thể tín nhiệm lúc thời cơ thích hợp mà thôi. Nếu như nhân tộc khó mà bước ra khỏi hệ ngân hà, thì phát triển sau này của nhân tộc sẽ là vấn đề lớn. Mà một chủng tộc không bao giờ có thể chỉ dựa vào mấy người, đây cũng là nguyên nhân Nam Cung lão gia tử lo lắng, bởi vậy nên lục trạch tha thứ cho người ta. Sau khi biết đám người rời đi, bầu không khí vẫn im lặng, bởi vì người chấp pháp đến, bên ngoài phòng đấu giá, ngày càng nhiều người chú ý đến tình huống ở đây, sau khi nhìn sự việc phát sinh sau này, tất cả mọi người đều nhìn lục trạch với ánh mắt hơi tò mò và kinh ngạc. Chuyện như hôm nay, dù là cường giả tinh hệ cấp cũng chưa bao giờ gặp trong đời. Có lẽ thiên tài đứng đầu văn minh tinh vân cấp mới có thể làm ra chuyện giống lục trạch, nhưng mà tộc nhân văn minh tinh vân cấp sẽ không miệt thị văn minh tinh hệ cấp trước mặt mọi người, dù tộc nhân kia chỉ là người bình thường. Chương 2174, quả nhiên y lôi ta là thiên quyến vậy nên tình huống như lục trạch cực kỳ hiếm thấy. Ở nơi xa, thiên tài tinh tộc và lôi văn tộc cũng chú ý đến đây. Trong cái đầu thủy tinh màu ngà sữa của y lôi lấp lóe ánh sáng trắng nhàn nhạt, cười ha ha, chủng tộc kia. Là nhân tộc ư? Thực lực tiểu tử kia không tệ, cường giả tinh tộc bên cạnh cười nói, tu vi của hắn là hành tinh cấp 9 đoán giống như Mo và Lôi Minh, các ngươi nói anh mạnh hơn. Lôi văn giữa mi tâm lôi nguyên chớp động, nhíu mày, Mạc Tà và A Minh không phải đối thủ của hắn. Nghe thấy lời Lôi Nguyên nói, tất cả mọi người sững sờ, người tên là Mạc Tà của tinh tộc và Lôi Minh của Lôi văn tộc khí tức dao động. Lôi Minh hơi không phục nói, Nguyên ca, tiểu tử này cùng lắm chỉ là thiên tài văn minh tinh hệ cấp. Nào mạnh như thế, cường giả lôi văn tộc bên cạnh cũng khẽ gật đầu, chiến lực của Minh Ca và Mo Huynh đã bào hàng tinh cấp 2 luôn mà, chỉ là một văn minh tinh hệ cấp thôi, chẳng nhẽ nhân tộc bọn hắn có thể so được sao? Y Lôi mỉm cười, Nguyên Huynh đệ nói không sai, trực giác của ta cho biết thiên phú của hắn cũng xem như đứng đầu văn minh tinh vân cấp, các ngươi cần cẩn trọng, không được khinh suất, có lẽ sau này các ngươi sẽ đụng hắn trong cuộc chiến thiên kiêu. Nghe thấy lời Y Lôi nói, Mo và Lôi Minh im lặng. Bọn hắn lại nhìn lục trạch một cái rồi rời mắt, thực lực không phải nói miệng, chờ đến cuộc chiến thiên kiêu, rốt cuộc ai mạnh, sau một lần là biết, là thiên tài đứng đầu văn minh tinh vân cấp, đương nhiên bọn hắn không cho rằng mình sẽ thua thiên tài văn minh tinh hệ cấp. Ngay lúc mấy người nói chuyện trên trời dưới đất, thiên tài Ba Si Kim qua tộc bay qua, hạ xuống bên cạnh mấy người Y Lôi. Trong con mắt màu vàng ống của Ba Si có ánh sáng sắc bén, nhìn thoáng qua đội trưởng chấp pháp, sao thế? Có chuyện gì ư? Y Lôi cười hì hì, lập tức giải thích thay đội trưởng, không có gì, nhìn vỡ tuồng chút. Lôi Nguyên cũng cười cười, vào trước rồi nói sau, sau hội đấu giá sẽ bắt đầu. Mắt Y Lôi sáng lên, nhớ đến một việc, đúng rồi Ba Siêu, lần hội đấu giá này có bán trứng mẫu trùng thật sao? Trong quyển trục có nói có thể lấy được sinh vật nô dịch trong một bí cảnh, với hắn mà nói, mẫu trùng của trùng tộc là lựa chọn tốt nhất. Lần trước hắn muốn đi tìm mấy trứng trùng, cuối cùng bị đại lão trùng tộc. Kết quả mình chết ở đâu cũng không biết, hắn cũng rất tuyệt vọng đó. Bây giờ không ngờ trên hội đấu giá có đấu giá trứng trùng, điều này khiến hắn vui vẻ. Y Lôi ta đúng là thiên quyến mà, chỉ cần vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Dù sao bây giờ hắn ta sẽ không đi trùng tộc trộm trứng trùng. Trước kia là hắn ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ hắn cũng đã rõ mình tìm đường chết đến nhường nào. Hơn nữa còn tìm đường chết cho mình. Hắn đến mua lại trứng trùng này. Nghe thấy lời Y Lôi nói, những người khác cũng nhìn qua. Loại vật như trứng mẫu trùng này, dù bọn hắn không nhất định phải có, nhưng mua ở đây đều phải bảo đảm giá trị, ai biết tương lai bọn họ có dùng đến hay không chứ. Bọn hắn cũng muốn. Ba Siêu gật đầu cười, thật, nghe thấy lời khẳng định của Ba Siêu, mắt mọi người sáng lên, Y Lôi cười nói, đi thôi, chúng ta vào trước đi, không chờ mấy chủng tộc kia nữa, không ngờ bọn hắn lại chậm thế. Ba Siêu thấy bên ngoài phòng đấu giá không xảy ra chuyện gì nữa, lập tức gật đầu, tiếp đãi thiên tài hai chủng tộc, vậy chúng ta vào trong trước đi. Nói xong đám người vào phòng đấu giá từ thông đạo đặc biệt. Chuyện đã giải quyết xong, quần chúng nhìn lục trạch, trong mắt lóe lên tia sợ hãi và thán phục, đã bảo vệ thể diện nhân tộc, lại không làm chuyện trở nên quá lớn, nói đây chỉ là một thiên tài trẻ tuổi quả thật không tin thể được. Chương 2175, đấu giá bắt đầu. Lúc này, người chấp pháp Kim Qua tộc quay đầu nói với Lục Trạch, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, không nên tiếp tục gây chuyện. Đại khái bởi vì thiên phú Lục Trạch hẳn không tệ, vậy nên thái độ hắn vẫn khá ôn hòa. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, được rồi, cảm ơn trước đó chấp pháp đã đồng ý làm chứng. Nghe thấy lời Lục Trạch, người chấp pháp Kim Qua tộc nở nụ cười, khoác tay áo, tiện tay mà thôi. Hắn ta thấy thiên phú thiếu niên nhân tộc này không tồi, làm việc cũng có giới hạn, lại còn lễ pháp, là người kế tục không tệ. Hắn ta nhìn về phía nhân tộc một chút, khó trách để thiếu niên nhân tộc này đại diện cho ý chí chủng tộc mình. Có lẽ sau này là thời kỳ phát triển nhanh chóng của nhân tộc, suy nghĩ hắn ta hơi thay đổi, sau đó lập tức rời khỏi đây. Đương nhiên mọi chuyện đã giải quyết, hắn không cần phải ở đây nữa, thấy người chấp pháp Kim Qua tộc rời đi, Nam Cung lão gia tử và ba người thở phào. Dù sao đây cũng là giao dịch chi tinh, trong lòng bọn họ vẫn hơi áp lực, sau bầu không khí trầm mặc, Doric nhìn Lục Trạch, không nhịn được mà cảm thán, hậu sinh khả úy, liên tục gật đầu, nhìn ánh mắt Nam Cung lão gia tử lộ xa ánh sáng xanh, hâm mộ nhân tộc các ngươi quá, chỉ sợ sau này tốc độ tiến bộ của chủng tộc các ngươi sẽ rất nhanh. Nói xong, ông ta nhìn mấy người mang cân, vẻ mặt rối rắm, vì sao mang tộc chúng ta không có một người như thế? Mang Côn, hắn ta nhìn ánh mắt trưởng lão nhà mình, lập tức cảm thấy tim đau đớn. Lúc trước còn nói hắn không tệ, kết quả bây giờ lại ghét bỏ hắn ta ư. Chuyện này có thể trách hắn ta à, loại như Lục Trạch là biến thái đó chứ. Hai người Doric và Khâu Luân đều hâm mộ nhìn Nam Cung lão gia tử, vẻ mặt rối rắm nhìn hậu bối ưu tú nhà mình. Eddie và Khâu Luân bên cạnh cũng bị ánh mắt như có như không của trưởng bối nhà mình làm đau đầu. Ánh mắt nhìn Lục Trạch hơi u oán. Lão gia tử nhìn ánh mắt hâm mộ của ba người, mặt mo cười đến mức nhăn thêm, ông khoác tay áo, bộ dạng khiêm tốn, đâu có, Mang Côn, Eddie và Khâu Luân cũng rất được, tiểu tử A Trạch này còn nhỏ, về sau ai mà biết. Mọi người, đỉ mẹ nó. Ghét nhất người được lợi còn khoe mẽ, mà trong lòng Lục Trạch cũng đắc ý, mình đây là con nhà người ta trong truyền thuyết ư. Ít ra cũng làm lão gia tử tự hào đúng chứ, sau khi chuyện đi qua. Bọn họ nhanh chóng xếp hàng vào phòng đấu giá. Không giống lần trước Lục Trạch gửi đồ đi đấu giá, lối đi này vào lô ghế của khách hàng, ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi. Cường giả bốn tộc đi lên tầng 6, đi qua hành lang, tới lô ghế của bọn họ, ghế lô không nhỏ, khoảng chừng 200 mét vuông, sắp xếp một loạt chỗ ngồi, giống như phòng chiếu phim nhiều chức năng, bậc thang phòng học lúc Lục Trạch học đại học ở kiếp trước, bên chỗ ngồi là tài liệu đặc biệt. Có thể nhìn từ trong ra ngoài, nhưng không có cách nào nhìn ngoài vào trong. Qua tài liệu xuyên thấu đặc biệt này, mấy người Lục Trạch có thể nhìn thấy cái bàn lớn giữa phòng đấu giá, xem ra là bàn đấu giá. Bây giờ vì hội đấu giá chưa bắt đầu nên trên đài không có ai. Cường giả liên minh bốn tộc tìm chỗ ngồi xuống, chờ hội đấu giá bắt đầu. Người ngồi trước là Nam Cung lão gia tử, Mang Đại Lực, Doric và bốn người Khâu Luân. Hôm nay chủ lực đấu giá của liên minh bốn tộc là bốn người bọn hắn. Những người khác không có nhiều tiền mua đồ gì, dù sao vật phẩm trong hội đấu giá đều rất trân quý. Thời gian trôi qua, trên sàn đấu vốn không có ai bỗng xuất hiện cường giả Kim Qua tộc có làn da màu vàng kim nhạt. Cường giả Kim Qua tộc này chỉ có chút uy lực đã khiến người ta cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Cường giả Tinh Vân cấp, gương mặt ông ta nở nụ cười nhẹ, nhìn quanh tất cả lô ghế, mở miệng nói, hoan nghênh chủ vị đến với hội đấu giá 5 năm một lần trên giao dịch chi tinh. Ta là người phụ trách hội đấu giá lần này Felix, hội đấu giá lần này sẽ do ta làm chủ. Chương 2176, hóa ra ta giàu như thế sau khi Felix giới thiệu xong, cũng không phí thời gian, lập tức lấy vật phẩm đấu giá đầu tiên ra. Đó là một quả trái cây màu tím có lôi ngấn màu trắng quấn quanh, lôi văn quả, sau khi ăn xong có thể cảm ngộ thần thông hệ lôi, có thần thông hệ lôi cũng có thể đẩy nhanh cảm ngộ thần thông hệ lôi. Ắt hẳn mọi người biết trân quý thế nào. Bắt đầu báo giá, dường như cường giả Tinh Vân cấp thuộc Kim Qua tộc này không phải dân buôn bán, chỉ giải thích đơn giản tác dụng lôi văn quả, sau đó đợi người khác báo giá. Nhưng mà dù như thế, Felix vừa dứt lời, âm thanh máy móc vang lên, lô ghế số 1231 báo giá, một viên tinh cầu sinh mệnh cấp thấp. Lô ghế số 1182 báo giá, 10 cây đan dương sen, tiếng báo giá lên tiếp vang lên, giá cả ngày càng cao. Dù sao linh quả có thể tăng lĩnh ngộ thần thông cũng được xem là đồ vật quý hiếm trong toàn bộ tinh vực tinh linh, cơ bản không thiếu người muốn nó. Mấy người Lục Trạch ngồi trong lô ghế nghe báo giá, không nhịn được mà nhìn nhau. Alice lè lưỡi, truyền âm nói, không ngờ lôi văn quả này lại đắt như thế. Lục Ly cũng hơi sợ hãi truyền âm, quả cầu pha lê thần thông hệ lôi của ca ca có lẽ còn quý hơn cái này đúng không? Nam Cung Tĩnh cũng cười hì hì nói, A Trạch đúng là người giàu, Lục Trạch không ngờ thứ như này lại quý đến thế, ngay cả tinh cầu sinh mệnh cũng lấy ra mua. Không sinh vật trí tuệ cao này không có tinh cầu sinh mệnh sơ cấp, nhưng chắc chắn cũng khá quý, dù sao cũng có sinh mệnh. Vừa nghĩ thế, Lục Trạch cảm thấy không chừng mình có thể mua cả hệ ngân hà. Thì ra ta giàu như thế. Lục Trạch tỏ vẻ kinh ngạc, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt cười, thì ra chúng ta là nữ tử yếu đuối được đại thổ hào là Lục Trạch tiểu đệ đệ bao nuôi. Mấy người đang trò chuyện nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, gương mặt ửng đỏ. Nhất là hai người Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh, hồi xưa Lục Trạch đưa chùm sáng đỏ cho các nàng còn không muốn nhận. Bây giờ tên kia đưa cho các nàng cái gì cũng lập tức nhận không chút ngượng ngùng. Mặc dù lời này là thật, nhưng nói ra khá ngượng ngùng đó. Ngay cả Lục Trạch nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói cũng không nhịn được mà ho. Nói ra bây giờ chỉ còn bước cuối cùng, cơ bản cái gì bọn hắn cũng đã làm. Dựa theo lời Hồ Ly Tinh nói thì cái này cũng không sai mà. Nghĩ như thế, đột nhiên Lục Trạch cảm thấy mình như tổng tài bá đạo. Đắc ý, nhìn nụ cười đắc ý của Lục Trạch, vẻ mặt mấy người Nam Cung Tĩnh càng đỏ hơn. Lâm Linh không nhịn được mà đánh vào bả vai Lục Trạch. Có trời mới biết trong đầu tên hỗn đảng này nghĩ cái quái quỷ gì. Ngay lúc mấy người đang thầm thì, lôi văn quả đã bán đấu giá xong. Được một cường giả tinh hệ cấp mua, dùng ba cái xích vân thạch khá trân quý. Cũng không phải cường giả tinh hệ cấp đều có thần thông, nếu cường giả tinh hệ cấp không có thần thông thì chiến lực quá đáng thương rồi. Đương nhiên cũng có thể lấy cho đời sau của mình, cái này cũng chỉ có người mua biết. Vật phẩm đầu tiên của hội đấu giá khiến không ít người hứng thú, bảo vật phía sau càng khiến người ta tranh giành kịch liệt. Đấu giá các loại dược liệu trân quý, trang bị, nô lệ, thậm chí là thủy tinh thần thuật truyền thừa. Mang đại lực, Doric và Khâu Luân đều ra tay mấy lần, mua chút linh tài quý hiếm, có thể có ích với bọn hắn. Nam Cung lão gia tử cũng ra tay một lần, mua thủy tinh thần thuật truyền thừa. Thần thuật này không có tác dụng gì với mấy người Lục Trạch, nhưng đối với những thiên tài nhân tộc khác tuyệt đối là đồ không tệ. Hoàn toàn có thể sử dụng như át chủ bài. Từng vật phẩm đấu giá được bán đi, mấy người Lục Trạch cũng chỉ xem, bọn hắn không có hứng thú gì. Khi đấu giá xong một gốc linh tài tinh hệ cấp, Felix cười nói, sau vật phẩm đấu giá sau đây là bảo vật khá hiếm thấy. Chương 2177, tăng giá nói xong ông ta lấy vật thể hình cầu màu đen ra. Trên vật thể hình tròn có hoa văn phức tạp, còn có ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên. Đó là trứng mẫu trùng trước đó Lục Trạch gửi đi đấu giá. Lục Trạch nhìn trứng trùng của mình bắt đầu đấu giá, hơi chú ý đến. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng nhìn về phía bàn đấu giá. Nam Cung lão gia tử hơi hiếu kỳ nhíu mày, cái kia là gì? Mạng đại lực khẽ lắc đầu, ngay cả cường giả cấp tinh vẫn cũng cảm thấy đây là vật hiếm thấy, vậy chắc hẳn không phải vật phẩm bình thường. Trong gian phòng cao nhất, Y Lôi nhìn trứng trùng lóe lên ánh sáng màu đỏ, thủy tinh trong đầu lấp lóe ánh sáng trắng. Đúng là trứng trùng, giống như thứ ta thấy như đúc, nhất định phải lấy được cái này. Mà Lôi Nguyên của Lôi Văn tộc bên cạnh, Ba Siêu của Kim Qua tộc và mấy thiên tài chủng tộc khác cũng hơi nhíu mày, để lộ hứng thú với trứng trùng. Đúng lúc này, Felix cười giới thiệu, đây là trứng mẫu trùng. Đúng như các ngươi nghĩ, là mẫu trùng của trùng tộc, bây giờ trứng trùng này vẫn sống. Nghe thấy lời Felix, mọi người xôn xao một lúc. Một giọng nói máy móc vang lên trong phòng đấu giá, Felix tiên sinh, trứng mẫu trùng này có sống thật không? Nghe thấy người khác chất vấn, Felix khẽ cười, chúng ta lấy danh dự Kim Qua tộc ra đảm bảo, trứng mẫu trùng này còn sống. Không có giọng nói nào vang lên, Felix mỉm cười nói, bây giờ bắt đầu ra giá đi. Felix vừa dứt lời, lập tức có âm thanh từ lô ghế vọng ra, lô ghế số 0012, 5 viên tinh hạch tinh hệ. Nghe thấy tiếng này, tất cả mọi người nhìn về tầng đấu giá cao nhất, lô ghế số hiệu trước 20 đều nằm trên tầng cao nhất, hoặc người văn minh tinh vân cấp, hoặc bản thân là cường giả tinh vân cấp, không ngờ văn minh tinh hệ cấp còn chưa mở miệng mà tầng cao nhất đã mở miệng trước. Ai mà chịu nổi chứ? Một số cường giả đang để ý lập tức ngậm miệng lại, mở miệng ta là 5 viên tinh hạch tinh hệ, trong nhà có mấy viên tinh hệ chứ? Có thể dùng tiền như thế sao? Bọn hắn có mua được thì cũng chỉ muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể không ra đòn mà khống chế được trứng mẫu trùng hay không thôi, chỉ là trong lòng bọn họ không chắc lắm, bây giờ nghe giá như thế, đương nhiên từ bỏ. cũng chỉ có thế lực tinh vân cấp mới tiếp tục tranh giành. Lô ghế số 0006, 8 viên tinh hạch tinh hệ, 10 viên. Sau khi người đầu tiên nói, từng người trên tầng cao nhất báo giá, giá càng cao hơn, đám người nghe thế không nhịn được mà toát mồ hôi hột, không ít người ghen ghét đến xanh mắt, trong lòng muốn biết ai là người bán trứng mẫu trùng này, nếu biết được phải đánh hắn, à. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không phải thế lực tinh vân cấp. Trong lô ghế liên minh bốn tộc, vẻ mặt bốn người nam cung lão gia tử đầy hâm mộ, chật chật, giá cao quá, cũng không biết là ai bán đây. Mạng đại lực không nhịn được mà tặc lưỡi, ngay cả Lục Trạch cũng hơi kinh ngạc, không ngờ bọn gia hỏa này lại đồng ý ra giá cao thế. Một hạch tâm khu vực tinh hệ mới có thể sinh ra một tinh hạch tinh hệ, hơn nữa mỗi lần đều khá ít, sau khi lấy ra thì cần mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm mới sinh ra lần nữa. Đây là tài nguyên tu luyện cường giả tinh hệ cấp chỉ sử dụng lúc đột phá, lúc bình thường bọn hắn không nỡ dùng thứ này. Không ngờ bây giờ giá lên đến 10 cái, phải biết đây chỉ là một cái trứng mẫu trùng thôi, bọn hắn còn không chắc có thể sai khiến mẫu trùng bên trong không. Ách, không thể hiểu suy nghĩ người giàu, Lục Trạch không nhìn được mà lắc đầu. Năm người nam cung tỉnh cười đến híp mắt lại, cười cực kỳ vui. Lục Ly truyền âm, không ngờ lại bán nhiều tiền như thế. Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm, có thể mua nhiều đồ tốt. Nam cung tỉnh chớp chớp mắt, suy nghĩ lại thì thứ gì mới tốt, chương 2178, cao hơn hắn nghĩ lập tức mấy người trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc, Lâm Linh hơi buồn bực nói, trước đó đều mua bảo vật như tăng phúc đó. Cũng không cần thiết lắm, Alice khẽ gật đầu, nếu như chiến giáp, trang bị võ thần cũng có thể dùng khá lâu, còn linh tài thì. Chúng ta đã đủ nhiều rồi. Dùng trong thời gian ngắn cũng không hết, mà bây giờ ta chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh tài hàng tinh cấp mà thôi, không thể dùng thứ cao cấp hơn. Từng. A Trạch có tài nguyên tu luyện, cũng không cần. Mấy người nhìn nhau, phát hiện có tiền nhưng lại không biết mua đồ gì. Cực kỳ khó chịu, sau khi im lặng một lúc, Nam cung tỉnh truyền âm, sau một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ ra ngoài hệ ngân hà để lịch luyện, có lẽ đến lúc đó sẽ cần dùng tiền. Từng, cứ giữ trước đi. Đúng rồi. Lâm Linh quay đầu nhìn Lục Trạch, nói, chúng ta không cần nhưng có lẽ mấy người lão gia tử cần đó, có muốn nói một câu với mấy người lão gia tử không? Lục Trạch suy nghĩ, gật đầu, bây giờ còn có ba tộc khác, chờ lúc về rồi nói với lão gia tử, đối với hắn những tinh hạch tinh hệ này có không được, không có cũng không sao. Nhưng với những người khác có lẽ là tài nguyên tu luyện trân quý nhất, Lục Trạch cười, truyền âm, có lẽ có ích với tầm sông A-di, mẹ Linh thúc. Nghe thấy lời Lục Trạch, mấy người đều khẽ gật đầu, nở nụ cười, ngay lúc mọi người trò chuyện, giá đã tăng lên 35 viên tinh hạch tinh hệ. Ngay cả mấy người nam cung lão gia tử cũng xanh mắt. Doric nói, không biết là ai bán nhỉ, nhiều tinh hạch tinh hệ như thế, đủ ta tăng lên mấy tầng tu vi. Con mắt màu đen của Khâu Luân chớp chớp, đừng nghĩ nhiều nữa, là văn minh tinh vân cấp bán thì sao? Trong mắt Mạng Đại Lực và nam cung lão gia tử đều hiện lên vẻ hâm mộ. Lục Trạch, nhìn bộ dạng hâm mộ của mấy người lão gia tử, trong lòng Lục Trạch hơi ngượng ngùng, sau khi giá tăng lên 35 viên tinh hạch tinh hệ, tốc độ ra giá chậm hơn. Lô ghế số 0004 ra giá 45 viên tinh hạch tinh hệ, còn ai ra giá cao hơn không? Trên đài đấu giá, tiếng Felix vang lên. Nói ra 45 viên tinh hạch tinh hệ đã vượt ngoài dự liệu của hắn, dù sao ngay cả bọn hắn cũng không chắc chắn sẽ khống chế được mẫu trùng của trùng tộc. Vậy nên trứng mẫu trùng này còn không quý hiếm bằng một vật phẩm tinh hệ cấp, bầu không khí im lặng vài giây, sau khi Felix đếm ngược, cười tuyên bố thành giao. Trong lô ghế số 4, y lôi ra giá 45 viên tinh hạch, sau khi nghe thấy thành giao, trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù giá này rất cao, nhưng là thiên tài đứng đầu tinh tộc, giá trị của hắn khá cao, vẫn có thể chịu được. Lúc này trong lòng hắn đầy chờ mong, hy vọng nhân viên phục vụ nhanh nhanh đưa trứng mẫu trùng kênh. Hắn ta có thể thí nghiệm xem quyển trục nô dịch tinh thần có hữu hiệu không, mà trong lô ghế liên minh bốn tộc, Lục Trạch nở nụ cười. Giá còn cao hơn hắn nghĩ. Vốn dĩ Lục Trạch không định dùng trứng mẫu trùng này, đây chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, bây giờ chờ hội đấu giá kết thúc, hắn cầm tiền là xong. Sau khi kết thúc đấu giá trứng mẫu trùng, hội đấu giá vẫn tiếp tục, vật phẩm sau đó càng đắt hơn, có bảo vật tinh hệ cấp cực kỳ trân quý, thậm chí còn có vật phẩm tinh vân cấp. Tất cả vật phẩm đều đắt hơn trứng mẫu trùng trước đó, à. Bọn hắn vẫn chỉ xem chút, không có tiền mua. Lục Trạch nhìn mấy người Nam Cung lão gia tử nhìn về đài đấu giá với ánh mắt nghèo khổ, trong lòng chua xót. Quá thảm rồi. Sau đó, hội đấu giá kéo dài mấy tiếng mới kết thúc. Lúc này, mấy người Nam Cung lão gia tử cầm vật phẩm được người ta đưa đến, sau khi mấy người Nam Cung lão gia tử đưa tiền trong, vừa vui vẻ lại khó chịu, vẻ mặt vặn vẹo. Vui vì cuối cùng cũng có thu hoạch, khó chịu vì so với lúc vừa đến giao dịch chi tinh, bây giờ ví tiền của bọn họ đã bị móc sạch hết. Sau khi hội đấu giá kết thúc, đám người rời khỏi phòng đấu giá, về lại khách sạn. Chương 2179, lục giá trị bản thân mấy tinh vân trạch đại hội đấu giá kết thúc, chuyện cần làm cũng đã làm xong. Mấy người Nam Cung lão gia tử định nghỉ ngơi một chút, kiểm tra xem có bỏ sót vật phẩm nào không, ngày mai lập tức rời khỏi giao dịch chi tinh, trở về hệ ngân hà. Mấy người Lục Trạch cũng quay về phòng mình. Sau khi về phòng, Lục Trạch lập tức biến giáp giáp lân màu tím ra, đồng tử màu vàng của Long Bá Thiên thuộc tử lân tộc. Ngày mai phải rời đi, bây giờ hắn muốn cầm tiền bán được từ trứng mẫu trùng rồi tính sau. Sau khi anh giúp không ai có thể cảm nhận thần thông biến hóa của hắn, Lục Trạch lập tức dùng thần thông không gian di động, rời khỏi phòng. Sau khi xuất hiện nơi hẻo lánh không có ai, Lục Trạch nhanh chóng bay đến phòng đấu giá. Không bao lâu, Lục Trạch đã đến trước cửa phòng đấu giá, vừa hạ xuống đã có hai nữ tử tóc trắng xoay người về phía Lục Trạch, chào mừng đến đây. Ánh mắt các nàng nhìn Lục Trạch đầy cung kính, sâu trong mắt còn có tia hâm mộ, các nàng vẫn rất ấn tượng với Lục Trạch, dù sao tu vi chỉ hành tinh cấp tử lân tộc đã khiến người phụ trách giám định của Kim Qua tộc tự mình giám định vật phẩm, khiến người phụ trách tự mình giám định vật phẩm, chắc chắn giá cả sẽ không thấp, ít nhất cũng hơn 12 viên tinh hạch tinh hệ, bây giờ. Thiên tài tử lân tộc trong mắt các nàng là đại gia siêu cấp. Lục Trạch giữ vững bộ dạng lạnh lùng bá khí, không chớp mắt đi vào đại sảnh. Hắn vừa đi vào, một nữ phục vụ tóc trắng bước đến, cung kính nói, Long Bá Thiên tiên sinh, mời đi bên này, chủ quản đang chờ ngài. Nghe thấy lời nữ tử tóc trắng, tất cả mọi người không nhìn được mà nhìn lại, trong mắt hơi ngạc nhiên. Chỉ là một cường giả hành tinh cấp xuất hiện trong đại sảnh đã là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Không ngờ cường giả hành tinh cấp này lại để chủ quản hội đấu giá Kim Qua tộc chờ đợi, sao mặt mũi lớn như thế? Lục Trạch khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, dẫn đường đi. Nữ tử tóc trắng cung kính gật đầu, đi trước, Lục Trạch theo sau. Sau khi hai người rời đi, mọi người trong phòng đấu giá mới thấp giọng bắt đầu bàn tán. Văn minh hành tinh cấp vừa rồi là chủng tộc nào, mọi người có biết không? Chờ chút, tiểu tử hành tinh cấp đó. Hình như ta có gặp ở đâu rồi ấy. Ở đâu? Nghe thấy người này nói, mọi người lập tức hiếu kỳ nhìn lại. Hình như là tử lân tộc, thiên phú tiểu tử này khá đáng sợ, chiến lực e rằng hàng tinh cấp một luân thậm chí là hai luân, nhưng mà tính tình cũng không tốt lắm, nói xong, người này kể chuyện bởi vì thiên tài hành tinh cấp của bạch quỷ tộc nhìn hắn nhiều chút mà suýt nữa Lục Trạch đã đánh chết thiên tài bạch quỷ tộc kia, còn dám nói năng lỗ mãng chuyện của cường giả hàng tinh cấp hai luân. Sau khi nghe thấy chuyện này, bầu không khí trở nên lạ kỳ, đám người nhìn nhau. Vãi cứt, cũng hung ác quá rồi, nhìn nhiều thì lập tức đánh chết người ta. Hơn nữa chỉ là võ giả hành tinh cấp đã không để hành tinh cấp hai luân vào mắt. Có phải hơi khoa trương không? Mắt mọi người lấp lóe, nhìn hướng Lục Trạch đi, suy nghĩ thay đổi. Có thể được chủ quản tiếp đãi, thứ người này bán đấu giá chắc chắn không tầm thường, không thể động thủ lúc ở giao dịch chi tinh, vậy sau khi hiểu rõ tình hình. Chưa chắc không thể động thủ bên ngoài đúng không? Mà lúc này Lục Trạch đi theo nữ tử tóc trắng lên tầng, đương nhiên trong lòng hắn hiểu rõ e rằng hắn sẽ bị người trong phòng bán đấu giá chú ý. Nhưng bị chú ý là Long Bá Thiên của tử lân tộc, có quan hệ gì với lục giá trị bản thân mấy tinh vân trạch chứ? Lục Trạch thể hiện khá bình tĩnh, Lục Trạch nhanh chóng đến một văn phòng. Trong văn phòng, một người kim qua tộc dáng dấp anh Tuấn đang đợi. Sau khi Lục Trạch thấy người, hơi sững sờ. Gia hỏa này không phải là người giám định Amro kia sao? Amro nhìn Lục Trạch đến, mỉm cười, lập tức vào vấn đề, Long Bá Thiên tiên sinh, lần này trứng mẫu trùng của ngươi bán được 45 viên tinh hạch tinh hệ. Chúng ta lấy hai phần phí thủ tục, tất cả 9 cái. Ở đây có tất cả 36 viên tinh hạch tinh hệ, ngươi xem có đủ không? Chương 2180, bắt gặp trùng tộc Amro đưa một không gian giới chỉ tới. Lục Trạch nhận không gian giới chỉ. Nhìn qua một lượt, phát hiện bên trong có 36 viên đá phát ra ánh sáng ngọc lưu ly, vẻ mặt hắn không cảm xúc, khẽ gật đầu, không có vấn đề. Làm nền tảng thật dễ kiếm tiền. Phí thủ tục đấu giá đã hết hai phần, ai mà chịu nổi chứ? Mất mấy viên tinh hạch tinh hệ, Lục Trạch cảm thấy tim mình đã vỡ thành từng mảnh. Bây giờ Lục Trạch cũng muốn làm cho mình một nền tảng, mời anh đại lão tọa trấn, tính an toàn còn cao hơn giao dịch chi tinh. Ngay lúc Lục Trạch bùng nổ, Amro lại mỉm cười đưa tấm thẻ vàng qua, nói, Long Bá Thiên tiên sinh tuổi trẻ tài cao, nếu sau này có bảo vật trân quý gì, hy vọng vẫn có thể hợp tác với phòng đấu giá giao dịch chi tinh của chúng ta, phí thủ tục có thể giảm xuống còn một phần. Thực ra khoản giao dịch này của Lục Trạch chẳng đáng kể với Kim Qua tộc, nhưng quan trọng là Lục Trạch mới hành tinh cấp. Chỉ hành tinh cấp đã có được bảo vật như trứng mẫu trùng, vậy đến khi hắn hành tinh cấp thì sao? Thậm chí là tinh hệ cấp. Cái này đáng giá để bọn hắn chờ đợi. Lục Trạch cũng không từ chối, hắn nhận thẻ, khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, được rồi, nếu không còn chuyện gì thì ra đi trước. Amro cũng không để ý thái độ lạnh lùng của Lục Trạch, hắn ta khẽ gật đầu, cười nói, vậy ta không tiễn Long Bá Thiên tiên sinh. Lục Trạch ra cửa, nữ tử tóc trắng đã cung kính dẫn hắn xuống lầu. Vừa xuống lầu, Lục Trạch đã cảm nhận được ánh mắt như có như không trong phòng đấu giá, hắn hoàn toàn không phản ứng, lập tức rời khỏi phòng đấu giá. Nhanh chuồng thôi, hy vọng đám gia hỏa này không hỏi tình hình Tử Lân tộc, cũng không biết những đại lão Tử Lân tộc có tiếp đãi những vị khách này thật tốt không nhỉ? Lục Trạch tỏ vẻ cực kỳ tò mò, khóe miệng hắn hơi cong lên, đi đến góc tối không người, lập tức sử dụng thần thông không gian di động của mình về khách sạn. Sau khi Lục Trạch biết mấy tại chỗ, mấy người bay ra, nhìn nơi Lục Trạch biến mất, vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, lại hơi khó coi. Không ngờ tên Tử Lân tộc này còn có thần thông không gian, có cả thần thông hiếm thấy như thế, tu vi cũng không thấp, tên Tử Lân tộc này đúng là thiên tài kinh khủng, khó trách có thể được chủ quản phòng đấu giá tiếp đãi. Tiếp theo chúng ta làm sao đây? Đi dò la tình hình Tử Lân tộc rồi tính tiếp. Được. Trong phòng khách sạn, cơ thể Lục Trạch xuất hiện, toàn thân hắn có ánh sáng trắng chớp động, khôi phục vẻ ngoài ban đầu, sau đó cười tủm tỉm nói, lấy được tiền rồi. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người nam cung tỉnh nở nụ cười, Alice cười hì hì nói, hôm nay phải chúc mừng một chút, nói xong, nàng lại sụ mặt, biểu môi, không có phòng bếp, Lục Trạch cười vuốt đầu nàng, mai về phi thuyền rồi nói sau. Từng. Alice khẽ gật đầu, dùng đầu cọ cọ bàn tay Lục Trạch, nở nụ cười. Biên giới hệ Ngân Hà, rất nhiều hạm đội đang tập kết ở biên cảnh, từng hàng rào chiến tranh giống như tiểu hành tinh lớn nhỏ kết thành phòng tuyến. Trước phòng tuyến, nơi xa trong chân không, không gian vô tận hơi vặn vẹo, từng lỗ sâu hiện lên, trong lỗ sâu từng có quả cầu màu đen khổng lồ bay ra, sau đó, trong quả cầu có lít nha lít nhít trùng tộc vặn vẹo dữ tợn bay ra, tiếng kêu sắc bén vang vọng khắp vũ trụ, khí tức tàn bạo nhuộm chân không thành màu đỏ sậm. Ở bên ngoài phòng tuyến, cường giả hành tinh cấp trở lên tập hợp, đứng đầu tiên chính là Lâm Diêm với khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, bên cạnh là từng người thủ vệ quân biên phòng hành tinh cấp với sắc mặt tái nhợt. Một cường giả hành tinh cấp trong số đó nói, nguyên soái, những bầy trùng này không biết từ đâu tới, số lượng nhiều hơn hạm đội của chúng ta phải làm sao bây giờ?